cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 43, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Si đang bước từng bước chậm chậm tiến đến trường. Phía trước cổng trường là từng chiếc ô tô kiểu dáng khác nhau, bước xuống là mấy vị tiểu thư công tử cao ngạo nhìn Si rồi xách cặp hiên ngang đi vào trường. Vừa đến cổng thì đã thấy Côn và Jin chạy ra đón. Hai người này vừa chạy vừa đẩy nhau, trông hài hết sức. Si vừa thấy mặt Côn thì nhớ lại chuyện đi chơi hôm qua, hai má đỏ hây hây. Cúi mặt xuống, lạnh lùng lướt qua Côn, để cậu ta không thấy được khuôn mặt Si hiện giờ. Nếu ngày chỉ đến và chỉ đi như bình thường thì chẳng vấn đề gì, nhưng... Reng, reng, một số học sinh đang chơi đùa trong sân, đang mải mê ăn sáng thì bị tiếng chuông đánh thức. Học sinh nào học sinh nấy chạy vội vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên. Từ bên ngoài cửa, một học sinh trong lớp hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp. Giáo viên đến rồi, còn có SS, tên này cũng ngốc thật, ham nói mà chưa kịp thở. Cả lớp đều đã nghe thấy tiếng gót giày ma sát với nền gạch, tên học sinh vừa nãy cũng chạy vội vào chỗ ngồi. Giáo viên uy nghiêm bước vào, Si nhìn qua cửa sổ, thì thấy một cô gái mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn, sáng long lanh, mũi thẳng, đôi lông mày gọn như kẻ vẽ, đôi môi hình trái tim duyên dáng, hết sức đáng yêu. Đường nét khuôn mặt đã hoàn hảo như vậy, chỉ tiếc là khuôn mặt cô ta đầy mụn trứng cá. Giáo viên đứng trên bục giảng, cả lớp ngó lơ luôn, bàn tán sôi nổi lắm. Giáo viên gõ thiết kẻ thật mạnh xuống bàn, cả lớp im ri. Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới GV. Cả lớp háo hức mong chờ, nhưng cũng có mấy người chẳng thèm quan tâm, lại tiếp tục làm cái lớp ồn ào như cái chợ vỡ. Giáo viên gằn lên từng tiếng, im lặng GV, thế là cái lớp học ồn ào này lại im lặng. Em vào đi GV đổi ngay chất giọng, mềm mại, dễ nghe. Cô gái đó bước vào lớp, cả lớp ồ lên, xong rồi lập tức lại bàn tán sôi nổi, ngó lơ luôn GV và học sinh mới. Em giới thiệu đi, GV ra hiệu cho lớp im lặng. Si, Yu, Kun, Ken, Sam, Jim chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của cô gái đó. Xin chào các bạn, mình tên là Vương Vi Tuyết, có thể gọi mình là Na, mong mọi người giúp đỡ mình Na. Lúc này, 6 người không hề quan tâm, lại ngoảnh mặt ra nhìn cô gái đó hết sức ngạc nhiên, nhất là Jim và Kun, Si cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau đó cũng cười lạnh một cái, không giống như một người đang gặp phải cảm xúc mạnh. Na nhìn thấy Jim ánh mắt ngạc nhiên, sau đó từng giọt lệ trong suốt chảy đều trên gò má, dù vậy miệng vẫn cười tươi. Anh hai, mọi người đều hướng mắt nhìn từng hành động của cô ta, ngạc nhiên có, tức giận có, ghen tị có. Jim cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được người trước mắt chính là em gái anh. Côn ngồi đằng trước cũng vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Na không dứt. Na nhìn thấy Côn cũng chạy đến ôm cổ, khắp lớp học bao trùm bầu không khí hết sức ngột ngạt. Reng, reng, tiếng chuông như cứu rỗi đi bao sinh mạng sắp chết vì ngạt trong lớp học này. Giờ ăn trưa Yêu và Si tìm cách chuồn lên sân thượng ăn, Côn cũng léo đẽo đi theo, Na nhìn thấy ánh mắt cô ta hiện rõ một tia ghen tức. Nói chung, cả ngày hôm nay, Côn vẫn bám theo Si như thế, càng làm Na tức hơn. Anh Côn, em về với anh nha, Na. Nhà em ở đâu Côn? Thì em sống ở nhà của em Na. Na bám theo Côn về đến tận nơi, đứng trước biệt thự nhà Côn, Na thốt lên, như thể đã thân quen với nơi này một thời gian dài rồi vậy. Quả thật lâu quá rồi mới có thể trở lại nơi đây, Na nói xong mà nước mắt trực trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn ôm lấy Na, an ủi Na, như ngày bé đã từng làm. Jim không muốn cắt ngang sự việc nhưng buộc phải nói. Na, về thôi, cha đang đợi Jim. Vâng, Na vùng ra, sau đó lau lau giọt nước nơi khóe mắt, vẫy tay chào tạm biệt Côn, đi theo Jim về nhà. Na đứng trước biệt thự nhà mình thốt lên đầy ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh như đá lưu ly. Jim thấy vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng phải ngôi biệt thự này từ lúc em gái Jim bỏ đi thì vẫn không thay đổi sao, thế thì tại sao Na lại ngạc nhiên tới vậy? Na bước vào nhà thấy một người đàn ông trung niên đứng ở đó, nghiêm trang cúi chào. Tiểu thư đã về, ông là, Na, tiểu thư đã quên ông lão này rồi sao, tôi quản gia Ngô bác Ngô. Na ôm đầu cười cho qua chuyện, nhanh chóng đi vào nhà. Lát sau lại gặp một người đàn ông cũng cỡ tuổi trung niên, nhưng có vẻ trẻ hơn so với tuổi và một người bị băng bó toàn thân, thậm chí khuôn mặt chỉ để lộ lại đôi mắt đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cha, mẹ, Na, Jim thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa, thật sự đây có phải em gái Jim? Vẫn còn là một ẩn số, mặc dù cô gái này có tính cách và ngữ âm giọng giống như em gái Jim thật nhưng cách đối xử với người xung quanh thật sự vẫn khác xa. Jim tự an ủi mình. Chắc con bé sống một thời gian dài ngoài kia nên tính cách cũng đổi. Nếu con đã về, thì thay đồ rồi xuống đây ăn tối, ông Hải dịu dàng nói. Na lễ phép vâng theo, sau đó được một người hầu theo lên chỉ phòng. Căn phòng này cũng không quá cầu kỳ, mang màu đen trắng, hòa hợp lại với nhau. Căn phòng có tới tận mấy cái cửa sổ, mỗi cửa sổ là một cây con được trồng trong chậu. Na nhếch mép, khinh bỉ. Người hầu đi ra, Na liền đóng chặt cửa, lấy ra trong cặp chiếc máy tính xách tay của mình. Trên màn hình là video, hiện rõ ràng ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Cha, đã đột nhập thành công, Na cười vui sướng. Nhanh nhẹn gập máy, Na thay đồ sau đó xuống lầu ăn tối. Trên bàn hầu hết toàn là món ăn sơn hào hải vị, xung quanh có Jim, Amy. Em, Amy, ông Hải, bà Châu ngồi hết sức đông đủ. Na ngồi xuống ăn cùng mấy người bọn họ, khi được mời ăn, Na thản nhiên gắp từng loại thức ăn, ngấu nghiến ăn. Ai nhìn thấy cử chỉ đó của Na cũng hết sức thắc mắc. Na đầu tiên còn có chút ngượng, xấu hổ, sau đó mới thuyết minh. Thời gian con sống ở ngoài kia con bị mất trí nhớ. May ra lần trước con chỉ còn nhớ lại duy nhất mình có một gia đình, còn đâu mấy chuyện trước con không hề còn nhớ. Na, bây giờ ai cũng gật gù tin Na, không mảy may chút nghi ngờ. Lúc này, tại phòng của Si đang ngồi bên cạnh của sổ tai đang nghe cuộc trò chuyện của gia đình bọn họ. Lúc ở trường, Si đã để máy nghe lén ngay trên cổ Na. Điều cần nghe cũng đã nghe được, đúng như ta dự đoán, Si cười lạnh lùng, nhìn vào vầng trắng sáng vằng vặc trên bầu trời. Ngày hôm sau, tại cổng trường Yuri, vừa đến đã đụng mặt Na đang đi xuống cùng Amy. Em, Amy, Jim, cô ta ban đầu nhìn thục nữ, dịu dàng vậy mà khi thấy Si, vẻ mặt cô ta bỗng chốc trở nên kiêu ngạo. Quả nhiên là một con cáo giấu đuôi. Si cười lạnh đáp lại cô ta, tỏ ý khiêu khích. Xem cô giờ cho gì nào. Cách chương.